Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 816, rời đi Marvel. Nghĩ đến con hàng này biến hóa chính mình hình dạng, cùng Sip thành hôn, còn tại Asgard làm kinh thiên động địa. Tất cả mọi người biết, cái này khiến Tự Nhiên 10 phần khó chịu. Cái này cự đại hắc nồi, còn thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chờ một chút, đừng vội vàng động thủ. Ta làm đây hết thảy là đúng ngươi có chỗ tốt. Loki trông thấy Tự Nhiên muốn động thủ, vội vàng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể nói ra cái gì tốt với ta chỗ đầu tiên. Ta đến giải thích một chút vì cái gì giả mạo ngươi, Loki nói ra. Lần trước ta trở lại Asgard, liền phát hiện Sip nhìn ngươi ánh mắt không bình thường, cũng liền có giả mạo ngươi tâm tư. Ngươi rời đi Asgard về sau, cho nên ta thì biến hóa ngươi hình dạng cùng Sip ở chung. Quả nhiên, ta ngắn ngủi mấy câu thì thăm dò ra Sip thích ngươi, Loki nói ra. Hiện tại ta đến nói đối ngươi chỗ tốt. Điểm thứ nhất, ta tuy nhiên cùng Sip thành hôn là giả mạo, ta cũng không có chiếm qua Sip tiện nghi. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta mấy cái người biết là ta giả mạo ngươi. Asgard bách tính không biết. Ngươi muốn a? Vô duyên vô cớ được đến Sip như thế một cái lão bà xinh đẹp. Đây không phải chỗ tốt là cái gì? Tự Nhiên mặt đen lên. Đây là chỗ tốt, đây là cho mình lung tung gây tình trái đi. Đây là chính ngươi gây ra sự tình, tự mình giải quyết. Tự Nhiên lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi đã cùng Sip thành hôn, như vậy về sau các ngươi thì là vợ chồng. Tự Nhiên mới sẽ không cho Loki chùi đít. Này phương pháp không được, Loki còn chưa lên tiếng. Một bên Hai Đồ cùng Lôi Thần lắc đầu. Hai Đồ nói ra, hiện tại toàn bộ Asgard đều biết là ngươi cưới Sip, mà lại Sip là ưa thích mặt ngươi diện mạo, mới có thể gả cho biến ảo thành mặt ngươi diện mạo Loki. Nếu như Sip cùng Loki xuất hiện tại Asgard bách tính trước mặt, là sẽ bị người đâm cột sống. Không tệ, Sip danh tiếng không thể bị làm bẩn, Lôi Thần phụ họa nói ra. Sau đó vừa hung ác chừng Loki liếc một chút. Ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, ta chỉ bất quá muốn trêu cợt một chút Sip, mới nói hai câu tình thoại, nàng thì hồn đều tìm không ra bác, ta cũng liền thuận thế mà làm. Cưới Sip, Loki cười ha hả nói ra, Loki, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, một cái nổi giận thanh âm truyền đến, chỉ thấy Sip không biết khi nào đi vào bọn họ nơi này. Một chương xinh đẹp khuôn mặt so táo đỏ còn đỏ, mặt đỏ tới mang tai, trong mắt ý xấu hổ sạch sành xanh. Sip nghe Loki lời nói, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nguyên lai cùng chính mình nói hộ lời nói người lại là Loki biến. Vừa nghĩ tới sự tình kết quả là dạng này, Sip nhất thời muốn chết đi. Sự tình như là đã phát sinh, nhất định phải muốn một cái biện pháp giải quyết. Hai Đồ ở một bên nói ra, sau đó nhìn một chút Tự Nhiên, hỏi, muội muội, người ưa thích hắn sao? Cái này thời điểm, Tự Nhiên cũng nhìn về phía Sip, vừa tốt cùng Sip một đôi mỹ lệ ánh mắt chỗ đối mặt. Trong mắt mang theo thiếu nữ mối tình đầu ý xấu hổ. Sip không nói gì, nhưng là thẹn thùng thần thái đã nói rõ hết thảy. Nếu như không ưa thích lời nói, nàng lại làm sao có thể luân lạc tới Loki biến ảo thành Tự Nhiên bộ dáng viên đạn bọc đường bên trong, lại làm sao có thể cùng Tự Nhiên thành hôn, hơn nữa còn là tại toàn Asgard bách tính chúc phúc xuống. Tự Nhiên cái trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, cũng không nóng lòng mở miệng, đã Loki biến hóa mặt ngươi diện mạo lấy muội muội ta, như vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ngươi biến thành muội muội ta trượng phu, Hai Đồ nói ra. Ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, Lôi Thần ở bên cạnh phụ họa nói. Hai Đồ, biện pháp này là hiện tại duy nhất giải quyết tốt đẹp biện pháp tốt. Ta cảm thấy không được, tự nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa ra khỏi miệng, bên cạnh ba người sững sờ, mà Síp khuôn mặt bỗng nhiên trắng nhợt, nhất thời lã chã trực khóc lên. Khụ khụ, ta ở quê hương đã có thê thất, tự nhiên giải thích nói. Cho nên, sự tình lần này là Loki làm ra đến. Loki muốn vì này phụ trách. Sự tình đã chân tướng rõ ràng, ta cũng nên rời đi. Tự nhiên sau khi nói xong, không để ý bốn người, chuyển động vòng tay, trở lại hiện thực thế giới. Tại Marvel vũ trụ ngốc một tháng lâu dài, mà hiện thực thế giới chỉ mới qua 2 giờ. Lần này tiến về Marvel vũ trụ, tự nhiên thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có Trảm Long kiếm chữa trị hoàn tất, hơn nữa còn tấn thăng làm thần khí. Mặt khác được đến quyển thứ 2 Lưu Ly Hoàng Kim Thể Khẩu Quyết. Lên một lần tự nhiên theo Mã Lôi Đức tay ở bên trong lấy được quyển thứ 2. Tăng thêm vòng tay khen thưởng cuốn một cái. Hết thảy có 2 quyển khẩu quyết. Huyết quỷ tộc tuy nhiên xâm lấn địa cầu, nhưng là dựa vào ẩn long hẳn là có thể đầy đủ đối phó. Trừ phi gặp phải thần cấp, chính mình mới ra tay giúp đỡ. Sau khi trở về, tự nhiên thì dốc lòng tu luyện, đồng thời tu luyện Lưu Ly Hoàng Kim Thể. Đây là một loại mạnh mẽ luyện thể thuật. Vận chuyển khẩu quyết thời điểm, tự nhiên trên thân xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng mang theo kỳ lạ kim sắc đường vân. Mỗi một đạo kim sắc đường vân tương liên, phía trên năng lượng màu vàng óng lưu chuyển, mang theo vô cùng đáng sợ phòng ngự. Không biết ngày đêm tu luyện Lưu Ly Hoàng Kim Thể, lại nói huyết quỷ tộc xâm lấn địa cầu về sau phân tán ra đến, huyết quỷ tộc có một bộ đặc biệt tinh thần phương pháp liên lạc, có thể cảm nhận được đồng loại tồn tại, mà gần nhất liên tiếp vẫn lạc 3 vị bán thần cấp huyết quỷ tộc. Có bán thần cấp huyết quỷ tộc không liên lạc được An Lợi Vương, Bản Kim Tư, cùng một tên khác bán thần, đồng thời cùng hắn bán thần liên hệ, hỏi thăm 3 người hạ lạc. Các người có liên lạc hay không đến Bản Kim Tư cùng An Lợi Vương? Không có, huyết quỷ tộc có. Thật nhiều bán thần cấp tại giao lưu, làm sao lại không liên lạc được? Chẳng lẽ 3 người tử vong? Bản Kim Tư vào ở là một cái gọi Giang Hải thành phố thành thị A. Người nào đi tìm hiểu một chút tin tức, một vị bán thần cấp huyết quỷ tộc phát ra đặc biệt tinh thần ba động, sau đó không một người nói chuyện, dù sao 3 người mất đi liên hệ. Cái này thật sự là có chút quỷ dị, lớn nhất khả năng cũng là 3 người đã tử vong, có cường đại tồn tại thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn. Nói cách khác, bọn họ tại địa cầu cũng không phải là vô địch. 3 người chết, ta không cảm ứng được bọn họ tồn tại. Các ngươi săn thức ăn thời điểm cẩn thận một chút, đồng thời mau chóng tìm tới luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan người. Không phải vậy Hắc Long tinh vực những cái kia thần cấp thiên tài đến, chúng ta liền không có ưu thế. Một đạo thần cấp tinh thần ba động lan tràn tới. Giờ khắc này, tất cả tiến vào địa cầu bán thần cấp huyết quỷ tộc đều cảm ứng được. Đúng, huyết tổ, đạt tới bán thần cấp huyết quỷ tộc phát ra tinh thần đáp lại. Huyết quỷ tộc ẩn nặc, có rất ít huyết quỷ tộc quang minh chính đại săn mồi con mồi. Bọn họ khắc chế nội tâm hút máu dục vọng, chỉ có hút máu dục vọng đạt tới đỉnh cao nhất, thì cùng hút độc một dạng không có độc phẩm khó chịu thời điểm. Mới ban đêm xuất động, săn mồi con mồi, theo ta dò thăm tin tức, phía đông có ngũ thải quang mang xuất hiện, đây là luyện đan sư tại luyện chế đan dược dẫn phát đan lôi, luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan đan. Dược người ngay tại phía đông, huyết quỷ tộc tìm tới manh mối. Theo 2 đạo bán thần cấp tinh thần ba động bị tất cả huyết quỷ tộc cảm ứng được. Giờ khắc này, tiến về phía tây, phương bắc, phương nam huyết quỷ tộc, đồng thời hướng về phía đông tụ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,